Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, Diệp Tuyền kế hoạch. Tiểu thần, lên, mà tại ngày thứ hai, làm Diệp thần bóng người từ trong phòng ra đến thời điểm. Lúc này trong phòng khách có hai độc thân ảnh, nhìn lấy đi tới Diệp thần thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhị tỷ, tứ tỷ, sớm nha. Nhìn lên trước mặt ngay tại bưng từng loại bữa tối Diệp Tuyền còn có Diệp Kỳ thời điểm. Diệp thần gật gật đầu, nói một câu, không nghĩ tới, chính mình lên đến thời điểm, chính mình nhị tỷ còn có tứ tỷ đã đem bữa sáng đều cho chuẩn bị tốt. Điểm này, quá mức khiến người ta cảm động đi. Còn sớm, tiểu thần, ngươi cũng không biết hiện tại mặt trời đều đã phơi cái mông sao. Vừa mới ta để tứ muội bảo ngươi lên. Kết quả tứ muội còn không nguyện ý. Ta còn tưởng rằng tứ muội vụng trộm tiến vào ngươi trong chăn đâu. Bên cạnh mặc lấy một bộ quần áo màu đen Diệp Kỳ nhìn đến. Mỉm cười, đối với Diệp thần nháy mắt mấy cái. Nhị tỷ, mà ở bên cạnh mặc lấy màu tím đồ lót Diệp Tiền nghe đến. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Chính mình cái này nhị tỷ, có lúc còn thật khiến người ta đặc biệt bất đắc dĩ nha. Ha ha ha. Thẹn thùng, tứ muội, người trước hội sẽ không là như vậy gọi tiểu thần lên được. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, làm một động tác, cái này khiến Diệp Tiền sắc mặt càng là ửng đỏ. Nhị tỷ, hôm nay ngươi có tính toán gì hay không? Nhìn lấy chính mình nhị tỷ, Diệp thần nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chính mình nhị tỷ cái tốc độ này, có chút để người không biết làm sao nha. Quá nhanh, dự định lời nói, trước mắt còn không có. Bất quá, ta dự định đi bên ngoài đi dạo một vòng. Diệp Kỳ nghe đến, suy nghĩ một hồi, nói ra, có thể nói, chính mình lời nói, còn cần chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Không có cách nào nha. Như thế tới nói, hẳn là sẽ không quấy rầy đến hai người các ngươi thế giới đi. Sau cùng, đối với Diệp thần còn có Diệp Tiền nháy mắt mấy cái. Đã dạng này, như vậy ta liền hảo hảo làm tứ tỷ bảo tiêu. Diệp thần nhìn đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, chính mình cùng tứ tỷ tại một cái trong biệt thự. Vừa nghĩ tới chỗ này, sắc mặt liền có một chút kích động nha. Chờ một chút, ta dự định đi một chỗ. Thế mà, Diệp thần còn chưa có bắt đầu tưởng tượng chính mình cuộc sống hạnh phúc. Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc. Nói một câu, hôm nay, chính mình cần phải xử lý một chút sự tình mới có thể. Cũng là thời điểm hoạt động một chút tay chân mình nha. Tốt a, đã như vậy, tứ tỷ, ta cùng ngươi đi. Diệp thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn đến, chính mình cuộc sống hạnh phúc. Thật đúng là còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Nhiều sao đau lĩnh ngộ nha. Ta cần một cái miễn phí tay chân. Diệp Tiền nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ngược lại là không có chút nào cự tuyệt. Miễn phí tay chân, tứ muội, ngươi xác định không phải miễn phí đóng cọc tay. Diệp Kỳ nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười mà thôi. Đối với Diệp Tiền nháy mắt mấy cái, ở chỗ này phụ cận, tùy tiện tìm một cái mặt cỏ, cuối cùng là rừng sâu núi thẳm bên trong. Tùy cho các ngươi làm sao chiến đấu, làm sao cao hứng. Làm sao tới, làm sao thuận tiện, làm sao tới, làm sao dễ chịu, làm sao tới, nhị tỷ, ăn ngươi bữa sáng. Thế mà, Diệp Tuyền nghe đến, đem Diệp Kỳ trước mặt bữa sáng giao cho Diệp Tuyền. Sắc mặt thật sự nói một câu, chính mình cái này nhị tỷ, có lúc, chính mình còn thật không phải là đối thủ. Ở phương diện này, có thể nói, chính mình hoàn toàn lạc hậu. Ha ha ha, tốt a. Tiểu thần, cố lên, tranh thủ đại chiến 3000 hội hợp, người nhị tỷ đâu, còn có chuyện, liền đi trước, Diệp Kỳ nói xong, không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt sữa bò, uống một hơi cạn sạch, sau cùng mỗi ngày bờ môi, không nói ra gợi cảm, rời đi, nhanh điểm đi, chờ một chút chúng ta cũng muốn rời khỏi, mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, Tứ tỷ, lập tức, không biết lần này, chúng ta đi nơi nào? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ hướng về bên ngoài đi ra ngoài thời điểm Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau, rừng sâu núi thẳm. Diệp Tiền nghe đến, gật gật đầu, tay phải vung lên, đã thay đổi một bộ trang phục màu xanh lam. Rừng sâu núi thẳm, thế mà, nhìn lấy chính mình tứ tỷ xinh đẹp đến thân thể mềm mại. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, chính mình nhị tỷ nói đến, chẳng lẽ là thật, điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta kích động đi. Vừa nghĩ tới trước đó chẳng cảnh, lần nữa nghĩ đến lần này lại là rừng sâu núi thẳm. Diệp Thần đều cảm giác được huyết dịch của mình đều muốn sôi trào lên. Đừng nghĩ lệch ra, lần này, chúng ta không là đi qua du ngoạn. Nhìn lấy Diệp Thần, Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc, mở cửa xe, đi lên nhanh một chút. Ta biết, nhìn lấy chính mình tứ tỷ nghiêm túc đến bộ dáng. Diệp Thần duy nhất có thể làm, cũng là gật gật đầu. Không có nhiều lời, nhanh chóng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Rời đi, lần này, xem ra chính mình tứ tỷ hẳn là tìm tới một số dấu vết để lại. Bắt đầu thanh lý một số đồ bỏ đi. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng. Bất kể nói thế nào, chính mình tứ tỷ đều đã khôi phục lại. Bá bá bá mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một mảnh rừng rậm, lúc này có lần lượt từng bóng người xẹt qua hư không? Sau cùng hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ẩn nấp lên. Động tác là như vậy thành thạo, linh hoạt như vậy yêu mỹ. Có thể nói, hoàn toàn là đi qua huấn luyện đồng dạng, mà lúc này, trên người các nàng xuyên qua, cơ bản đều là một thân xanh mơn mởn y phục, cơ bản cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Thế nào, chúng ta nữ vương đến không có, bọn họ đã sờ qua tới, nhìn lấy người bên cạnh, bên trong một vị sắc mặt nghiêm túc, lần này, những người sói này thật đúng là đầy đủ phách lối, thế mà huy động nhân lực. Đồng thời còn ra động nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn bọn họ muốn giải quyết vô cùng khó khăn. Bởi vậy, lần này không thể không khiến bọn họ nữ vương đi ra. Nguyên bản còn cho là bọn họ có thể trèo trống đến người sói thủ lĩnh lộ diện. Kết quả bọn hắn căn bản trèo trống không. Tiếp tục như vậy, còn không có đợi đến người sói thủ lĩnh lộ diện, các nàng sẽ đầu tiên toàn quân bị diệt. Nên cho không sai biệt lắm, ta đã thông báo nữ vương, mà ở bên trong một người nghe đến, gật gật đầu, lần này, chúng ta nhất định phải đem những người sói này cho toàn bộ thanh trừ. Lấy tuyệt hậu hoạn, đã đến, như vậy thì đừng nghĩ đi, dám lớn lối như vậy tại bọn họ hoa hạ hoành hành. Những người sói này, đã đến, khẳng định như vậy muốn để bọn hắn nỗ lực nặng nề đại giới mới có thể. Bằng không? Chẳng phải là cho là mình dễ dàng khi dễ. Nữ vương kế hoạch cũng là như vậy. Nam Dương Vu Sư, Đông Danh Nhẫn Giả, những ngày này cần phải đều sẽ lục tục ngo ngoe đến. Lần này, nữ vương nhất định có thể cho bọn họ hung hăng chảy máu. Ầm ầm mà tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, cách đó không xa đột nhiên có một cỗ cường đại sóng xung kích ngang quét tới. Thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, nhìn qua, khủng bố như vậy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.